Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, chương 076 Thương Thiên Liệt Tử. A, một cái xuyên thẳng qua tại trong dây leo, tùy ý du động Tiết Mị Yêu, bỗng nhiên thắng gấp, đứng tại Tư Hoa Niên bên chân, Tiết Mị Yêu cái kia mò về học viên vô hạn kéo dài tới cánh tay, cũng đình chỉ mở rộng, tại Tư Hoa Niên bên chân, cái này tùy ý đi săn. Khóe miệng còn chảy xuôi nhân loại máu tươi Tiết Mị Yêu. Phảng phất ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Không dám phá toái thành điểm điểm bông tiết nàng. Ngẩng cái kia điềm đạm đáng yêu gương mặt xinh đẹp. Nhìn qua Tư Hoa Niên cái kia sát ý tràn ngập khuôn mặt. Ô tương đương, Tiết Mị Yêu ngước nhìn Tư Hoa Niên. Không ngừng lắc đầu, vô cùng đáng thương cầu khẩn. Mị hoặc ở giữa, lại bỗng nhiên lui về phía sau. Bình. Tư Hoa Niên làm sao có thể bị điểm ấy tiểu thủ đoạn quấy nhiễu tâm thần. Nàng bỗng nhiên một cước chặt xuống. Đế giày cái kia cực tốc xoay tròn phong tiết vòng xoáy. Trong nháy mắt xoắn nát Tiết Mị Yêu đầu lâu. Chỉ một thoáng, bông tiết văng khắp nơi. Nổ bể ra tới. Giống. Vậy mà tê tiếng rên từ xa tới gần. Bay thẳng Tư Hoa Niên. Chỉ gặp Tư Hoa Niên không chút hoang mang. Trong tay đao hoa hất lên. Trở tay cầm đao, chiến đao quét ngang, thân thể phía bên trái bên cạnh tránh ra một bước. Hô, sau một khắc, một đầu tiết chế cự mãng từ bên người của nàng gào thét mà qua. Nhưng là chiến đao kia, cũng đã đâm vào tiết sắc cự mãng thân thể. Tại trong gió tiết du động tiết sắc cự mãng, thế sông cực lớn, Tư Hoa Niên lại là đứng yên tại nguyên chỗ, trở tay nắm lưỡi đao. Mà cái kia từ nàng bên người xẹt qua tiết sắc cự mãng. Cái kia thật dài thân thể. Bị Tư Hoa Niên chiến đao cắt ra. Khi tiết sắc cự mãng toàn thân từ Tư Hoa Niên bên người lướt qua đằng sau. Cũng đã biến thành trên dưới hai đoạn thân thể. Trùng điệp ngã xuống tại trong đống tuyết. Tất cả mọi người. Tiến vào diễn võ quán. Đi tìm Dương Xuân Hy. Chấm ngoặc kép. Tư Hoa Niên lời còn chưa dứt. Đột nhiên biến sắc. Không còn có vừa rồi cái kia khí định thần nhàn bộ dáng. Chỉ gặp nàng bỗng nhiên xoay người. Tiết sắc chiến đao bổ về phía trước mặt. Đinh. Một tiếng vang giòn. Tư Hoa Niên con người gần như co lại thành châm mang trạng. Bởi vì. Trong tay cây chiến đao này lưỡi đao. Chém vào đến đồ vật. Lại là một hoa sen. Màu xanh biếc cánh sen. Tản ra nhàn nhạt oánh mang. Mảnh cánh hoa này chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Nhưng lại phảng phất ẩn chứa ngàn cân chi lực. Hoa sen này không chỉ có ngăn trở Tư Hoa Niên lăng lệ thế công. Thậm chí chống đỡ lấy cái kia tiết sắc lưỡi đao. Đem Tư Hoa Niên thân thể hướng về sau sốc lên mấy bước. Tư Hoa Niên cho thấy trước nay chưa có kinh hoàng. Cao giọng quát. Tất cả mọi người. Mau đi vào trong quán. Nhanh đi tìm Dương Xuân Hy. Hiển nhiên. Đại sát tứ phương Tư Hoa Niên. Khi thấy cái này một quỷ dị hoa sen đằng sau, triệt để hoảng hồn, làm tùng hồn tứ lễ một trong, mà lại làm một tên hồn giáo, có thể làm cho Tư Hoa Niên biểu hiện ra ngoài vẻ kinh hoàng. Có thể nghĩ cái kia quỷ dị cánh sen đến cùng là mạnh bao nhiêu. Tối nay, tùng giang hồn võ không có người sống, thanh âm nhàn nhạt vang lên, hai bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi vào Tư Hoa Niên trước mặt, từ Thái Bình. Tư Hoa Niên chau mày. Lần đầu tiên, đúng là thấy được cái kia bị băng hồn dẫn thanh niên sách tại bên hông Từ Thái Bình. Nhân loại, ngươi không chỉ có cầm đi thuộc về tuyết cảnh trí bảo. Cũng cướp đi tộc nhân của ta. Ý đồ đem hắn đồng hóa. Băng hồn dẫn thanh niên trong tay buông lỏng. Đem Từ Thái Bình nhẹ nhàng đặt ở bên cạnh. Từ Thái Bình hướng lui về phía sau mở mấy bước. Hắn đã không biết mình nên làm cái gì. Đương nhiên, nhỏ yếu hắn, cho dù là muốn làm cái gì, cũng cái gì đều không làm được. Cái này rất hiện thực, cũng rất tàn khốc. Băng hồn dẫn thanh niên tiện tay vung lên. Cái kia một mảnh trống đỡ lấy lưỡi đao cánh sen. Giống như trong gió tuyết bay múa hồ điệp. Phiêu diêu lấy, bay trở về bàn tay của hắn. Tại hắn giữa ngón tay nhẹ nhàng bay múa. Đem cánh hoa sen kia trả lại cho ta. Ta lưu ngươi một cái mạng. Băng hồn dẫn thanh niên trầm giọng nói ra, phiếm hồng đôi mắt, gắt gao tập trung vào Tư Hoa Niên hai mắt. Tư Hoa Niên sắc mặt cứng ngắc, đồng dạng nhìn chòng chọc vào băng hồn dẫn thanh niên, từ trong hàm răng gạt ra một câu, muốn chết, được, băng hồn dẫn thanh niên nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng bàn tay cánh sen lặng yên dừng lại, rơi vào trong lòng bàn tay, chỉ gặp băng hồn dẫn thanh niên đột nhiên nổi lên, đối mặt Tư Thái Bình lúc, luôn luôn ấm giọng thì thầm hắn, đột nhiên trở nên táo bạo không chịu nổi, tất cả mọi người, đều phải chết, Bình. Băng hồn dẫn thanh niên tay cầm cánh sen, bỗng nhiên ngồi xổm người xuống, trùng điệp ấn về phía đất tuyết, bá, phong tuyết gào thét, đại địa xé rách, cái kia bị băng tuyết che giấu diễn võ trường, nứt ra đạo đạo nát văn, chỉ một thoáng, run rẩy trên đại địa, tách ra từng đóa hiện ra màu xanh biếc oánh mang hoa sen, cái kia từng đóa to lớn màu xanh biếc hoa sen. Triệt để đốt sáng lên bóng đêm, to lớn cánh hoa cũng trong gió tùy ý phiêu đãng. Tư Hoa Niên bỗng nhiên biến sắc, một tay xốc lên trên mặt đất học viên kia, thân ảnh bỗng nhiên xuyên thẳng qua ra. Nàng lại không phải phóng tới đối thủ, mà là nhằm vào hướng diễn võ quán. Sau một khắc, trên đại địa nở rộ vô số hoa sen, vung ra vô số cỡ nhỏ cánh sen, giống như xoay tròn cấp tốc lưỡi dao đồng dạng. Theo gió bay múa, điên cuồng xé rách thế gian vạn vật, cấp tốc lên xuống Tư Hoa Niên, trong nháy mắt xuyên qua ngoài phòng diễn võ trường, nàng mang theo trong tay học viên, hung tợn hướng diễn võ quán đại môn đập tới, theo cửa chính một mảnh hốt hoảng tiếng kêu, Tư Hoa Niên bỗng nhiên quay người, hai chân cong lên, thân thể nghiêng về phía trước, đổ trượt hướng diễn võ quán, trong tay nàng tiết sắc chiến nhận. Trong nháy mắt phá toái liên miên phiến bông tuyết, tiêu tán trong gió, mà Tư Hoa Niên cái kia một đôi trắng nõn tay ngọc bỗng nhiên chắp tay trước ngực. Lại hướng hai bên tách ra, chỉ một thoáng, tại nàng giữa hai tay, đồng dạng sáng lên một thanh liên. Màu xanh biếc cánh sen nhẹ nhàng phiêu đãng, một bộ an bình không màng danh lợi trạng thái. Cùng sinh tử chiến này trận không hợp nhau. Tư Hoa Niên đột nhiên ngồi xếp bằng ở giữa không trung, hai tay hướng hai bên mở ra, khoác lên trên đầu gối, một bộ lão tăng tĩnh tọa bộ dáng. Bá, phiêu đãng trước người cánh sen trong nháy mắt khuếch tán ra đến, một cái cự đại sen nụ hoa, đem Tư Hoa Niên bao khỏa trong đó, cũng đem diễn võ quán đại môn che chắn cực kỳ chặt chẽ. Đinh, đinh, đinh, đinh, đinh, đinh. Vô số cỡ nhỏ cánh sen bắn ra bốn phía ra, xoay tròn cấp tốc, cắt chém vạn vật, cũng cắt chém tại Tư Hoa Niên nở rộ cự hình sen nụ hoa phía trên. Bị thiên táng tuyết vẫn tẩy lễ qua đi, đã là một vùng phế tích diễn võ quán bên trong. Một đám học viên run lẩy bẩy, tại Dương Xuân Hy che chở cho gian nan cầu sinh. Các học viên trơ mắt nhìn cái kia dày đặc đổ nát thê lương, bị vô số cánh sen cắt chém. Đâm xuyên, thậm chí có trốn ở đoạn tường sau học viên, thân thể đã bị vạch trần, đâm cắt vô số cái lỗ máu, lớn như vậy diễn võ trường đại môn, bị Tư Hoa Niên triệu hoán cự hình thanh liên cốt đóa ngăn trở. Nhưng ba mặt khác xoay tròn mà đến sắc bén cánh sen, nhưng như cũ tồn tại, trong diễn võ quán, Dương Xuân Hy dựa lưng vào cự hình thanh liên cốt đóa. Trên lồng ngực phun trào hồn lực chưa bao giờ đình chỉ. Nhàn nhạt tiết vụ hiện lên che đậy. Sớm khuếch tán ra đến. Đem lên trăm tên học viên che chở trong đó. Giờ này khắc này. Dương Xuân Hy một bên chống đỡ tiết vụ lồng phòng ngự. Nhưng trong lòng thì vạn phần lo lắng. Từ khi nàng đi vào diễn võ trường về sau. Liên tiếp thiên táng tiết vẫn hạ xuống. Nàng đương nhiên không có khả năng thấy chết không cứu. Cứu vãn diễn võ trường chúng học viên tính mệnh, lại là không nghĩ, phía ngoài thế công càng đáng sợ. Đây cũng là cái gì? Tuyết cảnh trí bảo cửu biện liên hoa, mà lại hoa sen này cùng Tư Hoa Niên cánh hoa sen kia tác dụng khác biệt. Lại là loại hình công kích cánh sen, mà Dương Xuân Hy còn đang suy nghĩ lấy lầu dạy học bên trong tám cái tiểu hồn. Muốn từ bỏ bên người trên trăm học viên. Đi bảo hộ hồn ban bát tiểu hồn sao? Vô luận Dương Xuân Hy có phải hay không vinh đào đào tẩu tử. Vào giờ phút này, Lam Tùng giang hồn võ đại học giáo sư nàng. Không có khả năng hy sinh bên người trên trăm học viên. Mà chạy tới lầu dạy học. Ngay tại Dương Xuân Hy trong lòng không gì sánh được lo lắng. Nghe bốn chỗ truyền đến tiếng kêu thảm thiết lúc. Vô số xoay tròn. Xé rách cắt chém cánh sen. Thế công bỗng nhiên yếu bớt. Dương Xuân Hy sắc mặt vui mừng. Trông coi diễn võ quán đại môn Tư Hoa Niên. Cũng nhô ra một bàn tay. Ngay cả nụ hoa lặng yên nở rộ mở một mảnh. Cho nàng cung cấp tầm mắt. Trong tầm mắt, Tư Hoa Niên đôi mắt đẹp sáng lên. Sáng tỏ trên diễn võ trường. Một thanh tiết sắc cự phủ cực tốc xoay tròn mà đến. Không gì sánh được hung hãn. Bổ về phía giữa sân kia ngạo nghễ sừng sững băng hồn dẫn thanh niên. Đinh, đinh, đinh. Vô số âm thanh giòn vang. Cánh sen như mưa rơi cuốn về phía tiết chế cự phủ. Ngạnh sinh sinh đem cái kia to lớn búa rìu xé nát ra. Đông, một đạo nặng nề thân ảnh ầm vang rơi xuống đất. Toàn thân mùi rượu, thân thể cũng có chút lay động. Đứng vững đồng thời, trong tay của hắn, lần nữa từ trong gió tuyết vớt ra một thanh tiết chế cự phủ. Búa rìu kia hoàn toàn chính xác được xưng tụng cự. Trọn vẹn dài 4 mét cự phủ. Có một thước rưỡi là to dài phần cán. Mặt khác 2 thước rưỡi. Vậy mà đều là đầu rìu. Tùng hồn tứ lễ Lý Liệt Tửu. Hắn cũng là số lượng không nhiều. Đóng giữ Tùng giang hồn võ đỉnh cấp giáo sư. Băng hồn dẫn. Giỏi tính toán. Vậy mà có thể vô thanh vô tức vượt qua 3 đạo tường. Tại bức tường thứ 3. Tùng bách trấn. Tùng giang hồn thành đồng thời nổi lên. Lý Liệt tay cầm cự phủ. Xa xa chỉ hướng băng hồn dẫn thanh niên. Từ hắn chân hướng lên. Còn có vô số đánh lấy xoáy bông tuyết. Xoay quanh mà lên. Thổi loạn lấy hắn đầu kia tóc ngắn. A, băng hồn dẫn thanh niên cười lạnh một tiếng. Bày mưu rồi hành động. Công lúc bất ngờ. Đây là nhân loại các ngươi dạy bảo chúng ta. Nhớ kỹ. Cái này tuyết cảnh chi địa. Vĩnh viễn là nhà chúng ta. Lý Liệt sắc mặt cứng ngắc. Trầm giọng nói ra. Bức tường thứ 3 là binh sĩ. Tùng hồn là học viên. Nhưng các ngươi vậy mà giết tới Tùng Bách Trấn. Nơi đó đều là bình dân. Băng hồn dẫn thanh niên. 16 năm trước, các ngươi giết ta tuyết cảnh tộc nhân thời điểm. Liền nên nghĩ đến có một ngày này. Lý Liệt tức giận quát. Vài thập niên trước, là các ngươi trước xâm lấn thổ địa của chúng ta. Cướp đoạt chúng ta tài nguyên. Giết chóc nhân loại chúng ta. Băng hồn dẫn đồng dạng tức giận quát. Ta không nhớ ra được những cái kia. Ta chỉ nhớ rõ 16 năm trước. Đang khi nói chuyện, băng hồn dẫn lần nữa một tay đè xuống. Vô số đóa sen xanh nở rộ ra. Nơi xa, truyền đến Tư Hoa Niên cái kia lo lắng thanh âm. Cẩn thận, đó cũng là cửu biện liên hoa một trong. So với ta chỉ mạnh không yếu. Hừ, Lý Liệt lại là hừ lạnh một tiếng. Bỗng nhiên một tay cắm vào trong đất tuyết. Vậy mà giống như cầm lên thảm đồng dạng. Mang theo trắng ngần tuyết động. Bỗng nhiên nhấc lên. Bá, tuyết động thật giống như thảm giống như bị nhấc lên. Từng luồng hồn lực khí lãng vỡ bờ ra. Vòng quanh tuyết địa thảm. Hiện lên một đạo sóng biển. Hướng băng hồn dẫn bay tới. Tuyết địa thảm không chỉ có cuốn về phía băng hồn dẫn. Thậm chí trên mặt đất nở rộ đóa đóa thanh liên. Hết thảy đều bị lật tung. Xoắn nát ra. Điểm điểm trong gió tuyết. Đầy trời cánh thanh liên hoa phiêu tán. Trong lúc nhất thời. Hình ảnh này vậy mà không gì sánh được hoa lệ. Nhiều lời vô ích. Lý Liệt một tay thăm dò vào trong túi. Lấy ra to bằng một bàn tay bằng sắt bầu rượu. Bỗng nhiên ực một hớp. Liền tiện tay đem bầu rượu nhỏ ném ra. Động tác tiêu sái đến cực điểm. Phốc. Miệng ngậm Liệt Tửu Lý Liệt. Đem rượu phun ra hướng bầu trời đêm. Trong tay tuyết chế cự phủ bỗng nhiên vẩy lên. Xuyên qua tửu vụ cự phủ. Trong nháy mắt thiêu đốt ra. Cháy đỏ rực trạch lạnh buốt thương viêm. Dẫn đốt toàn bộ cự phủ. Cửu biện liên hoa có đúng không? Tuyết cảnh trí bảo có đúng không? Ngươi cảm thấy ngươi có thể tại Tùng giang hồn võ muốn làm gì thì làm có đúng không? Lý Liệt dưới chân một băng. Sắc mặt tức giận. Cuốn lên bông tuyết đầy trời cùng cánh sen. Xông về đối diện cái kia vừa sợ vừa giận băng hồn dẫn. Một tiếng gầm thét, khí thế hùng hồn,